Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, Tô Hàm khẳng định Tần Nhiễm suy đoán, không quên tiếp tục cấp Tần Nhiễm làm phổ cập khoa học. Ai biết đội trưởng dầu muối không ăn, Vương Ngọc Trác nhìn không tới hy vọng, rốt cuộc kìm nén không được trở mặt, trừ cái này ra, có chuyện ngươi không suy xét đi vào, nếu không Vương Ngọc Trác làm được lại quá mức. Người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, Liễu Thanh Thanh vừa đến Cửu Tinh An toàn khu. Là Vương Ngọc Trác cho nàng mang lộ, ước chừng là nhất kiến trung tình nhị thấy khuynh tâm. Vương Ngọc Trác đã từng hung hăng mà theo đuổi Liễu Thanh Thanh một đoạn thời gian. Người muốn nói như vậy, ta hiểu được, nghe được Liễu Thanh Thanh tên này. Tần Nhiễm bỗng nhiên liền lý giải, kia chàng một nồi canh thịt dẫn phát trò khôi hài. Tần Nhiễm bản thân chính là trực tiếp tham dự giả, thật luận lên không tính hoàn toàn oan uổng, kết quả Liễu Thanh Thanh vào Cửu Tinh tiểu đội. Đáp thượng Nhạc Lê Phong này tuyến, cấp Vương Ngọc Trác tặng trương thẻ người tốt, Tô Hàm cười nhạt một tiếng, há ngăn là thẻ người tốt, bằng hữu tạp, huynh muội tạp, nghĩ muốn cái gì có cái gì, Tần Nhiễm, ngoặc kép, cái này Vương Ngọc Trác, xem ra bị nhân sinh tam đại ảo giác hố quá. Lại còn có bị hố đến không nhẹ, nói lên Liễu Thanh Thanh. Nàng khẳng định đi theo Nhạc Lê Phong hành động, bọn họ tự thành một đội, hai chi đội ngũ có bất đồng nhiệm vụ mục tiêu, người phía trước làm ta hỗ trợ sự, còn muốn tiếp tục sao? Tần Nhiễm nhớ tới cùng Tô Hàm ước định, không khỏi mà mở miệng hỏi một câu, Tô Hàm trầm mặc một lát. Cuối cùng đáp, nếu yêu cầu ngươi ra tay. Ta sẽ nói cho ngươi, Tần Nhiễm gật đầu đồng ý. Nghĩ Tô Hàm sẽ lấy loại nào phương thức công phá Liễu Thanh Thanh phòng ngự. Được đến nàng hại Dương Tử, Minh Hải bọn họ chứng cứ, lại trước sau không có gì manh mối, nhìn mắt bên cạnh người Tô Hàm. Tần Nhiễm rốt cuộc không phải lòng hiếu kỳ quá tràn đầy người. Cũng không có đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, ở vào tang thi đàn vần quanh hạ. Này chàng cư dân lâu không thể cho người ta mang đến nhiều ít cảm giác an toàn. Đêm nay hai chi đội ngũ thường xuyên thay quân, các đêm nhân thủ gia tăng rồi gấp đôi. Mỗi người đều căng chặt thần kinh, nghỉ ngơi đến không phải thực an ổn, Tần Nhiễm đã chịu đại gia chiếu cố. Không có tham dự gác đêm, tình huống muốn hơi tốt một chút, ước chừng rạng sáng 4 điểm nhiều. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Mọi người yên lặng tụ tập ở bên nhau, cầm phân tới tay thịt khô cùng nước trong, một ngụm gặm xuống bụng, thẳng đến đói khát cảm hoàn toàn biến mất, ăn xong rồi bữa sáng. Mọi người bắt đầu cuối cùng một lần kiểm tra trang bị vũ khí thuần một sắc vũ khí lạnh. Thể thu giả trên tay lấy khảm đao, dìu chờ vũ khí hạng nặng chiếm đa số, đại bộ phận người còn trang bị chủy thủ, quân, thứ, 10 tự, nỏ. Đa số từ biến dị thú cốt cách mài rũa mà thành. Kim loại tài chất thập phần hiếm thấy, dị năng giả thuộc về viễn trình chiến lực. Không gần hơn thân chiến đấu tăng trưởng, nhưng cũng sẽ trang bị nhẹ nhàng chủy thủ, quân, thứ chờ loại nhỏ vũ khí, sử dụng trường cung làm tùy thân binh khí. Chỉ có Lâm Đông một người, dùng trường cung không có gì. Mấu chốt mũi tên chi là tiêu hao phẩm. Dùng xong rồi muốn bổ sung sẽ không quá dễ dàng. Tần Nhiễm không ngừng một lần nhìn đến, mặc kệ là Lâm Đông bản nhân, vẫn là trong đội ngũ những người khác, chỉ cần không phải không cơ hội, đều sẽ thuận tay đem Lâm Đông bắn ra mũi tên chi thu hồi tới, nhưng bắn ra đi những cái đó mũi tên chi, đã từng thêm vào quá Lâm Đông phong hệ dị năng, sẽ trực tiếp hao tổn rớt một bộ phận. Vô pháp lại lặp lại lợi dụng, đang xem đội trưởng trường cung. Tô Hàm chú ý tới Tần Nhiễm ánh mắt, cho rằng nàng đối Lâm Đông trường cung cảm thấy hứng thú, đội trưởng trước kia chính là vũ khí lạnh. Người yêu thích, kia giá trường cung vốn là hắn thu tàng phẩm, hoa giá cao tiền cố ý gọi người chế tạo, bao gồm một bộ phận mũi tên chi, cụ bị cực đại lực sát thương, đại tai nạn phát sinh sau. Hắn chính là dựa vào này giá trường cung, từng bước một sát ra một cái đường máu, mặc dù thức tỉnh phong hệ dị năng, cũng không nghĩ tới đem chi từ bỏ trường cung ban đầu nguyên bộ mũi tên chi là hữu hạn. chẳng sợ đội trưởng lại tỉnh dùng, cũng có tiêu hao hầu như không còn kia một ngày. Lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành, phỏng chừng đội trưởng chữ hàng liền thấy đáy, Tần Nhiễm rời đi tầm mắt. Nhìn về phía những cái đó biến dị thú cốt cách chế tạo binh khí. Đương nhiên nói, đã không có hợp kim mũi tên chi, không phải còn có biến dị thú cốt cách, Lâm Ca có thể dùng nó làm nguyên vật liệu, chế tạo ra phù hợp tâm ý bạch cốt mũi tên, muốn nhiều ít có bao nhiêu, người nói đúng, trời không tuyệt đường người, Tô Hàm cười khẽ một tiếng. Trước kia đội trưởng cũng thử qua bạch cốt mũi tên, hắn ngại dùng đến không thuận tay. Rất ít chủ động muốn đi dùng, ta đảo cảm thấy thực không tồi, biến dị thú cốt cách mài rũa binh. Khí, tài chất so hợp kim nhẹ nhàng kiên cố, xác thật thập phần dùng tốt, Tần Nhiễm liền có một phen bạch cốt chủy thủ, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Vật tẫn kỳ dụng, không có so này càng tốt, như vậy một cái quái vật hoành hành thế giới. Tinh luyện sắt thép chế tạo vũ khí lạnh sinh sản tuyến gì đó cũng đừng suy nghĩ. Có biến dị thú cốt cách có thể lợi dụng, đã là phi thường may mắn sự Tần Nhiễm trải qua tự mình thực nghiệm. Biến dị thú cốt cách mài rũa binh khí, không thể so hợp kim chế tạo những cái đó kém, có chút phương diện còn càng có ưu thế, người thường đừng nói thương, chi, đạn, dược. Liên quản chế, dụng cụ cắt gọt đều không thể dễ dàng bắt được tay. Lúc ban đầu dùng để đánh chết tang thi. Bảo hộ chính mình vũ khí hơn phân nửa là dao phay, đốn củi đao, côn sắt linh tinh, giống Lâm Đông như vậy cụ bị cường đại lực công kích. Không phải bãi đẹp thu tàng phẩm trường cung, tuyệt phần lớn người chỉ sợ liền thấy đều không có gặp qua từ Tô Hàm miêu tả là có thể nhìn ra. Lâm Đông phía trước ra thế tất nhiên không đơn giản, Lâm đội. Thời gian không sai biệt là mơ siêu, Nhạc Lê Phong lãnh cửu tinh tiểu đội người. Từ trong phòng đi ra, đứng ở Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người trước mặt, xem bộ dáng đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể xuất phát các ngươi nếu là còn không đi. Ta cần phải mang theo người trước cáo từ, Lâm Đông nhìn Nhạc Lê Phong liếc mắt một cái. U ám ánh mắt làm Nhạc Lê Phong trong lòng phát mao. Thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện mà sau này lui, đi. Chúng ta xuất phát, Lâm Đông vung tay lên. Mang theo mọi người từ Nhạc Lê Phong bên người đi qua, mọi người mắt nhìn thẳng. Dẫn đầu mở ra cửa phòng vào hàng hiên, thực mau chỉ còn lại có Nhạc Lê Phong một hàng. Nguyên bản có vẻ chen chúc phòng khách, lập tức trở nên trống rỗng. Nhạc Lê Phong sắc mặt xanh mét, nhìn mở rộng ra cửa phòng, hồi lâu không có ra tiếng. Lê Phong, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Chương 43 đoán trước ở ngoài Nhạc Lê Phong phục hồi tinh thần lại. Mặt âm trầm nhìn Liễu Thanh Thanh liếc mắt một cái. Không nói một lời mà xoay người. Hướng tới mở rộng ra cửa phòng đi đến, Liễu Thanh Thanh chạy chậm đuổi kịp. Phía sau là cửu tinh tiểu đội tinh anh thành viên, như vậy không lâu sau. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy một hàng đã đi xa. Thuận tiện đem hàng hiên nội chặn đường tang thi toàn bộ đánh chết. Lưu lại từng khối bạo đầu mà chết tàn thi, Nhạc Lê Phong lãnh người bước nhanh đuổi theo, dọc theo đường đi thông suốt ngày hôm qua trạng vạng. Hai chi đội ngũ tiến vào này chàng cư dân lâu, ven đường tang thi trải qua một lần rửa sạch, một buổi tối thời gian trôi qua, phụ cận lại có tang thi du đãng lại đây, chỉ là số lượng cũng không nhiều, ra cư dân lâu. Nhạc Lê Phong liếc mắt một cái liền nhìn đến Lâm Đông. Trần Hoa Thụy đám người thân ảnh, cách hắn chừng trăm tới mễ xa, bất quá một lát mà hướng qua một tiểu đội tang thi đàn ngăn trở. Trực tiếp hướng Bạch Dương thị khu thành Tây phương hướng, quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng nơi địa phương tới gần, chúng ta đi. Nhạc Lê Phong híp híp mắt, không hề xem Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ, thay đổi phương hướng đi trước Bạch Dương thị khu phía đông vị trí. Mục tiêu thẳng chỉ Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho, kế tiếp là một hồi trận đánh ác liệt. Tiểu tâm chút, đừng cậy mạnh, Tô Hàm đi theo Tần Nhiễm bên cạnh người. Làm như biết Tần Nhiễm cố ý động thủ, dùng chỉ có bọn họ hai người nghe thấy thanh âm, nhẹ giọng dặn dò, Tần Nhiễm yên lặng gật đầu, song trưởng đốt ngón tay ám khấu, tùy thời chuẩn bị thi triển ma pháp thủ thế, này khiến cư dân khu tang thi tương đối phân tán. Nhiệm vụ tiểu đội lấy Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người vì mũi tên, không cùng ngăn cản ở phía trước tang thi chiến đấu, bằng mau tốc độ đẩy mạnh, chậm rãi tới gần Bạch Dương thị khu. Trong không khí mùi hôi thối càng thêm dày đặc, đã tới rồi làm người mấy dục buồn nôn trình độ, nguyên bản san bằng đường xi măng mặt nơi trốn rạn nứt. Hoặc đại hoặc tiểu nhân khẩu tử sinh hơn phân nửa người cao cỏ hoang. Ở thần phong ánh bình minh hơi hơi lay động, tùy ý trương dương chúng nó cường đại sinh mệnh lực rách nát pha lê. Sập vách tường, tràn đầy dơ bẩn rách nát quần áo, háo xong rồi du thả neo ô tô. Đủ loại tàn khuyết không được đầy đủ hài cốt, cùng với kịch liệt đánh nhau lưu lại hỗn độn, phóng nhãn nhìn lại tùy ý có thể thấy được Tần Nhiễm mân khẩn môi. Không nói một lời mà theo sát nhiệm vụ tiểu đội, mắt nhìn bốn phía tai nghe bát phương, đem toàn bộ chiến đấu trường hợp thu hết đáy mắt vào Bạch Dương thị khu sau. Đụng phải tang thi đàn trở nên thập phần thường xuyên, mặc dù Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người đã cũng đủ tiểu tâm cẩn thận. Ở không đến nửa giờ thời gian, vẫn như cũ tao ngộ tam tràng chiến đấu, trong đó một hồi tình huống cực kỳ nguy cấp, nếu không phải nhanh chóng quyết định chạy trốn mau, nói không chừng liền sẽ bị nghe được động tĩnh tụ lại đây tang thi đàn vây thượng. Đến lúc đó tưởng thoát thân đều khó khăn, phía trước cái kia giao lộ. Dù đãng một cái loại nhỏ tang thi đàn, nhìn ra tổng thể số lượng ở 50 đầu trở lên. Trong đó ngũ giai tang thi ít nhất 4 đầu, tứ giai tang thi 15 đầu tả hữu, dư lại toàn bộ là tam giai, nhiệm vụ tiểu đội ẩn thân ở một chỗ sập phế tích. Lâm Đông vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn phía trước chỗ ngoặt giao lộ. Thanh âm ép tới cực thấp, tang thi thị lực cơ bản bằng không, thính giác cùng khứu giác lại thập phần nhanh nhạy. Đối năng lượng dao động cảm ứng cũng cực kỳ cường đại, cái kia giao lộ ở chúng ta nhất định phải đi. Qua nơi, đường vòng qua đi yêu cầu tiêu phí 2-3 lần thời gian. Còn không biết có thể hay không có một khắc sóng tang thi đàn chặn đường. Tả ý tứ là chúng ta trực tiếp tiến lên, bùng nổ lực lượng lớn nhất tốc chiến tốc thắng, không cho chúng nó vây quanh chúng ta cơ hội, các ngươi cảm thấy đâu? 4 đầu ngũ giai, 15 đầu tứ giai, cái này số lượng có điểm nhiều. Trần Hoa Thụy hít hà một hơi, thấp giọng nói, đảo không phải gặm không dưới, liền sợ chiến đấu thời gian kéo đến quá dài, lâm vào tiêu hao chiến liền phiền toái, còn không có tới gần quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng. Bãi ở trước mặt chính là cái này tư thế, nhiệm vụ này thật muốn mệnh. Trần Hoa Thụy cắn răng, hung hăng mà cầm quyền. Bất quá phú quý hiểm trung cầu, này một phiếu ta làm. Lâm Đông gật gật đầu, nhìn về phía Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt cùng Lãnh Tiêu, các người ý tứ đâu? Một chữ, làm, đừng do dự, trực tiếp thượng đi, là mơ siêu. Quý Thư Bình ba người sôi nổi tỏ thái độ. Ý kiến cực kỳ mà thống nhất, nếu mọi người đều đồng ý. Chúng ta vẫn là dựa theo nguyên lai phân tổ, từ ta cùng Hắc Ca xung phong. Mọi người cùng nhau tiến lên, Hắc Ca, chúng ta đi. Lâm Đông quát khẽ một tiếng, cả người phẳng phất rời cung mũi tên, một trận gió dường như lao ra ẩn thân phế tích, nhảy lên bên đường sập xuống dưới một đoạn vách tường tàn viên. Trong tay trường cung kéo thành mãn viên, chỉ gian kẹp tam chi tinh cương tên dài, mặt trên bao vây lấy một tầng màu xanh lá phong hệ dị năng. Nhắm ngay đổ ở phía trước giao lộ tang thi đàn, Trần Hoa Thụy theo sát ở Lâm Đông phía sau. Bởi vì tốc độ quá nhanh mang theo rất nhỏ phong khiếu. Lạc hậu Trần Hoa Thụy nửa bước khoảng cách, tiên phong tiểu đội 10 tên thành viên một cái không ít. Không chút nào sợ hãi về phía vọt tới trước, Lâm Đông khóe mắt dư quang không rời Trần Hoa Thụy. Tính toán tiên phong tiểu đội cùng tang thi đàn chi gian khoảng cách. Xem chuẩn thời gian buông ra ngón tay, tam chi bọc phong hệ năng lượng tinh cương tên dài, hóa thành ba đạo màu xanh lá hư ảnh, vèo một tiếng toàn bộ bắn vào tang thi đàn nội, đem tam đầu tứ giai tang thi trực tiếp bạo đầu cùng thời gian. Ở Trần Hoa Thụy dẫn dắt hạ, tiên phong tiểu đội cũng vọt vào tang thi đàn, tiên phong tiểu đội phía sau. là Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu hai người dẫn đầu phối hợp tác chiến đội, Tần Nhiễm, Tô Hàm cùng mặt khác hai gã không gian hệ dị năng giả. Liền ở vào phối hợp tác chiến đội bảo hộ vòng chung. Địch Diệu Kiệt mang theo dư lại người cản phía sau, từ chỉnh chi đội ngũ tới xem. Lại là thể tu giả bên ngoài, dị năng giả ở bên trong trạm vị, ngọa đáo. Sáu đầu ngũ giai tang thi. Trần Hoa Thụy vừa vào tang thi đàn, lập tức liền cảm giác được không thích hợp, nhưng Lâm Đông đã ra tay. Bọn họ cũng vọt vào tang thi đàn, căn bản không chấp nhận được hối hận lùi bước, chỉ có căng ra đầu thượng đại gia cẩn thận, tránh được nên tránh, ngàn vạn không cần đánh bừa. Nhiệm vụ tiểu đội hơn 30 danh thành viên, trừ bỏ Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình cùng Địch Diệu Kiệt là ngũ giai. Liền đệ tứ tiểu đội phó đội trưởng Lãnh Tiêu, ly ngũ giai đều còn có một đường chi cách, chưa kịp tìm được tấn chức cơ hội, sáu đầu ngũ giai tang thi. Đơn thuần từ cao cấp chiến lực phương diện, tang thi đàn ở nhiệm vụ tiểu đội phía trên, tam giai trở lên tang thi. Các phương diện năng lực sẽ có một cái chất tăng lên. Tốc độ cùng phản ứng so với nhân loại thể tu giả đều không thua kém. Tại thân thể cường độ thượng do hữu quá chi, hơn nữa tang thi không sợ bị thương không sợ chết, không biết mệt mỏi, không có cảm giác đau, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu. Đối tượng cùng giai thể tu giả bẩm sinh chiếm ưu thế, trừ bỏ thiên hướng thân thể cường hóa tang thi. Cùng nhân loại dị năng giả giống nhau như đúc, một bộ phận thiên phú dị bẩm tang thi, đồng dạng có thể thức tỉnh dị năng. Cùng giai chiến lực không thể so nhân loại dị năng giả kém ở siêu. Hết chương.